Anh hùng ngục giam, chương 174, em vẫn đều đang nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đao vạn quả, lúc này, Đao Phong hừ lạnh một tiếng, toàn thân tản ra một quang mang kim sắc làm nổi bật áo giáp kim sắc như một chiến thần đến trái đất. Sau đó, hắn quơ chiến đao trong tay, ra sức vãng chém ra một người cung tròn, trên lưỡi dao nhất thời bắn ra mấy trăm đạo đao khí kim hoàng, theo hình quạt tua nhỏ ra ngoài, rậm rạp kim quang bốn phía trong chiến trường hình thành một hải dương đao khí chói mắt. Sau đó, mấy trăm đạo đao khí đánh vào trong cơ thể của mấy trăm con thi trùng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, sau một khắc xung quanh nhất thời vang lên vô số tiếng nổ mạnh, thi trùng bị Đao Phong công kích chúng tất cả đều phát nổ, biến thành mảnh vụn khắp bầu trời. Một chiêu chỉ là một chiêu thì trực tiếp giết chết mấy trăm con thi trùng, dọn dẹp chiến trường. Khiến cho khí thế xông tới của thi trùng bị ngăn cản, giảm bớt áp lực của nghề nghiệp cận chiến. Thấy cảnh tượng như vậy, Hoàng giật mí mắt nhíu lại, lực sát thương hiện tại của hắn so sánh với Đao Phong, quả thật cũng là một tay mới. Đao Phong không hổ là người chơi cao cấp nhất của toàn bộ thế giới, vừa ra tay thì thể hiện ra khác biệt hoàn toàn không phải một đẳng cấp với hắn. Nếu như hắn hiện tại đi quyết đấu với Đao Phong, phòng chừng sẽ trực tiếp bị một đao đánh chết, ngay cả cơ hội mở kỹ năng bảo mệnh cũng không có. Bất quá hiện tại Đao Phong đã trong giai đoạn bình cảnh, tốc độ tăng lên thực lực giảm lại, mà Hoàng giật tiềm lực vô hạn, đang nhanh chóng đuổi theo. Theo thời gian trôi qua, chênh lệch của hai người sẽ càng ngày càng nhỏ, khi Hoàng giật hoàn thành lần chuyển chức đầu tiên, là có thể đứng cùng một tầng với Đao Phong. Tiêu Thổ, Thẩm Phán, lúc này, Hoàng giật cũng lần thứ hai mở ra hai kỹ năng phạm vi công kích siêu rộng. Ngải độc bệnh và nham thạch nóng chảy lần thứ hai bao trùm khu vực 200 mét xung quanh, đem tất cả thi trùng bao phủ vào thương tổn liên tục chúng nó. Hai kỹ năng này tuy rằng không có lực sát thương mạnh như Đao Phong, nhưng thắng trên phạm vi siêu rộng, đồng thời công kích hơn 1.000 con thi trùng, hiệu suất chỉnh thể cũng không kém hơn Đao Phong bao nhiêu. Miểu sát, chúng ta tới giết một trận sảng khoái đi, xem ai giết được nhiều. Đao Phong quay đầu nhìn Hoàng giật một chút, cười sang sảng, quơ chiến đao kim sắc trong tay. Vọt đến chỗ thi trùng đông nhất, ánh đao huyết ảnh, nhất đao lưỡng đoạn, đao sơn hỏa hải, chạy vào thi trùng, Đao Phong bắt đầu thỏa thích phát tiết chiến lực cường đại của mình, cả đám kỹ năng từ chiến đao kim hoàng trong tay hắn bổ ra, mỗi một đao bổ xuống đều trực tiếp giết chết một đống thi trùng. Hắn là cao thủ đỉnh cấp thế giới đã chuyển qua chức, tuy rằng đẳng cấp chỉ cao hơn vài cấp so với Viêm Hoàng quân đoàn, nhưng trên thực lực lại cao hơn vài lần. Chiến hồn tầng thứ 9 là một ranh giới rất lớn. Lần chuyển chức đầu tiên cũng là một ranh giới rất lớn. Vượt qua bất kỳ ranh giới nào bên trong, là có thể đem người chơi khác bỏ sau lưng. Hoàng giật thấy dáng dấp dũng mãnh của Đao Phong, trong lòng hơi rùng mình, Đao Phong trong sinh hoạt bình dị gần gũi. Nhưng hiện tại chiến đấu lại hoàn toàn thay đổi hình dạng, thể hiện ra nhuệ khí trước nay chưa từng có. Không người có thể ngăn, được chúng ta đánh một trận sảng khoái. Hoàng giật quay đầu nhìn thi trùng trong vực sâu một chút, sau đó giơ chân lên. Trên chân của hắn, là đôi giày truyền kỳ chỉ có khu Trung Quốc mới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn dẫm mạnh xuống mặt đất một cước, sử dụng kỹ năng kèm theo. Thế giới mặt nhật, chỉ một thoáng, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi 300 mét bỗng nhiên phun ra nham thạch nóng chảy cuộn trào mãnh liệt. Thấy tình cảnh như vậy, thật giống như là Hoàng giật một cước dẫm xuống đem mặt đất dẫm ra nham thạch nóng chảy. Lúc này, toàn bộ mặt đất đã không phải là đất khô cằn nữa, mà là biến thành núi lửa, càng không ngừng phun trào ra nham thạch nóng chảy, đem tất cả thi trùng trong 300 mét xung quanh bao phủ. Không chỉ có như vậy, nham thạch nóng chảy ngay cả Viêm Hoàng quân đoàn và Cương Thi Vương cũng toàn bộ nhét vào phạm vi, tất cả mọi người bị nham thạch nóng chảy bao phủ. Trên sân nhất thời phát ra vô số tiếng kêu tuyệt vọng. Bọn họ còn tưởng rằng boss ra kỹ năng mới, muốn đoàn diệt. Nhưng bọn họ lúc này là trạng thái tổ đoàn với Hoàng giật, cũng không có bị thương tổn, sau mới ý thức được Hoàng giật lại sử dụng kỹ năng mới. Trong lòng rốt cục yên ổn xuống, nhưng loại cảm giác thân thể bị nham thạch nóng chảy bao phủ, lại vững vàng khắc ở trong lòng bọn họ, loại trùng kích thị giác này mạnh mẽ không gì sánh kịp, nếu như cái này không phải đồng đội, mà là kẻ địch không biết lúc này sẽ có đau đớn cỡ nào. 10 giây đồng hồ sau, tất cả thi trùng đều bốc ra một khói xanh, hoàn toàn chết cháy. Với công kích bình thường của Hoàng giật căn bản không cách nào trực tiếp giết chết những thi trùng này, nhưng thi trùng và Cương Thi Vương đều sợ hãi thương tổn hệ hỏa như nhau, kỹ năng này của Hoàng giật lại có quan hệ với mặt nhật sứ giả. Lucifer, vị tuyệt thế cường giả này, chỉ là 10 giây đồng hồ, đã dọn dẹp xong tất cả thi trùng trên sân. Không chỉ có như vậy, những nham thạch nóng chảy tất cả còn chảy tới vực sâu kia, dường như tìm được một lỗ xả nước, đem thi trùng còn chưa bỏ lên toàn bộ cọ rửa xuống dưới. một kỹ năng ngẫu nhiên cường lực của boss cứ như thế bị Hoàng giật trực tiếp phá giải. Nguồn tại ển phun, miểu sát ngơi kỹ năng của cậu quả thật là độc đáo. Đào Phong lắc đầu cười, thu hồi chiến đao huy vũ, hắn tuy rằng dũng mãnh trong thi trùng như vào chỗ không người, nhưng phạm vi công kích lại căn bản không cách nào so với Hoàng giật. Được, miểu sát lại giải quyết cho chúng ta một vấn đề khó khăn không nhỏ, kế tiếp mọi người tăng tốc công kích cương thi vương, hình thái này của nó rất mỏng, càng dễ chết. Lâm Dật Khâm ngữ khí có chút hưng phấn mà chỉ nói. Sau đó, tất cả nghề nghiệp viễn trình ra sức tiếp tục công kích cương thi vương, đem lượng máu của nó đánh xuống nhanh chóng. Cương thi vương sau khi sống lại, quả thật là một lần mạnh hơn so với một lần, nhưng cũng một lần mỏng hơn so với một lần. Kế tiếp, cương thi vương lại sử dụng những kỹ năng khác, có vài cái là kỹ năng cơ sở, mỗi một lần sẽ gặp phải, có một vài thì lại là kỹ năng ngẫu nhiên, nhưng cũng không có hung mãnh như thi trùng khắp nơi trên đất trước đó. Viêm Hoàng quân đoàn rất nhanh dưới chỉ huy của Lâm Dật Khâm lần thứ hai đem boss này giết chết. Mọi người chú ý, boss lần thứ ba lao ra cương thi nhỏ, số lượng là gấp 5 lần trước đó, hiện tại nghề nghiệp cận chiến đã đỡ không được, nghề nghiệp viễn trình tự né tránh, lần này mục tiêu của chúng ta là sống sót phân nửa người. Giọng điệu của Lâm Dật Khâm đã ngưng trọng trước đó chưa từng có. Sau đó, trên thi thể của boss, lần thứ ba lao ra đám cương thi nhỏ có năng lực giết người ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng số lượng lần này lại vượt xa trước đó. Chúng nó đông vô cùng, dường như thiên quân vạn mã vọt đến đây, chỉ cần bị chúng nó đánh trúng một chút, sẽ bị chết ngay. Đây là thời khắc đánh cương thi vương thảm khốc nhất, bất luận đoàn đội nào, dù cho giáo hoàng quân đoàn với hiệu suất tử thương thấp mà nổi tiếng thế giới, đều phải xuất hiện tử vong hơn ngàn người tại ải này, giảm rất nhiều thực lực của đoàn đội. Tất cả người chơi của Viêm Hoàng quân đoàn, lúc này đều tràn ngập khẩn trương. Càng không ngừng dùng một ít kỹ năng khống chế như chậm chạp, bẩy dập, đóng băng, ràng buộc thạch hóa, vũng bùn các loại trì hoãn thời gian của những quái nhỏ này. Nhưng số lượng của chúng nó thật sự quá nhiều, hơn nữa tốc độ của chúng nó cũng nhanh không gì sánh được, dường như một con khỉ căn bản khống chế không được, rất nhanh liền chạy vào trong đoàn người, bắt đầu đơn phương tàn sát. Đây là một giai đoạn căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể dùng toàn lực đi né tránh, tránh không được thì trực tiếp bị giết. Đưa mắt ra nhìn, lúc này trên sân luôn luôn có người ngã xuống, thi thể trên mặt đất càng ngày càng nhiều, người chơi còn sống càng ngày càng ít. 60 giây sau, trận tàn sát này rốt cục ngừng lại, cương thi nhỏ hoàn toàn biến mất mà người trên sân cũng không được hơn phân nửa, vô số thi thể ngã xuống đất, máu chảy thành sông, thi thể như núi. Hiện tại may mắn còn sống là 2.511 người, mọi người không tồi, đạt được hiệu suất phân nửa. Kế tiếp cũng là một trận đánh ác liệt. Cương thi vương này là cương thi vương yếu nhất nhưng năng lực thương tổn cũng là mạnh nhất. Mọi người nâng tinh thần lên, tranh thủ ngày hôm nay đem cương thi vương đánh tới 10. Lượng máu, hiện tại mọi người vào vị trí tất cả cứu rỗi mục sư, ưu tiên đem cứu rỗi mục sư đã chết chiến phục lại, sau đó cứu rỗi mục sư sống lại, ưu tiên chiến phục nghề nghiệp viễn trình cường lực. Lâm Dật Khâm cổ vũ sĩ khí một lần, sau đó lập tức chỉ huy cứu rỗi mục sư sử dụng chiến phục không bảo lưu kỹ năng này. Sau đó, tất cả cứu rỗi mục sư tất cả đều bắt đầu chiến phục người nằm trên mặt đất, có vài cứu rỗi mục sư có thể chiến phục còn chưa có dùng thì đã chết. Những mục sư này chết đi là mục tiêu được ưu tiên chiến phục nhất. Khi bọn họ sống lại, lại dùng chiến phục của bọn họ đi phục sinh người khác, cứ như vậy, người sống lại càng nhiều. Được rồi, hiện tại cương thi vương sống lại, mọi người chuẩn bị một đợt công kích cuối cùng. Hiện tại chiến đấu đã rất tốt, ngắn hơn 2 phút so với kỷ lục tốt nhất của chúng ta, mọi người được lắm. Lúc này, Đao Phong cổ vũ, bầu không khí trên sân rõ ràng nhiệt liệt hơn rất nhiều, hiện tại chính là lúc sĩ khí đại trấn, rốt cục muốn đánh hình thái cuối cùng của cương thi vương. Lúc này, Hoàng Dật đã có chút hoài niệm tình cảnh đi đánh một mình. Lúc hắn đánh một mình, cương thi vương bị vũ khí cam của hắn giết chết, trực tiếp bị thôn phệ, không cách nào sử dụng kỹ năng phục sinh. Nhưng dưới hình thức tổ đoàn, boss tử vong thuộc về đoàn đội đánh chết, không thuộc về cá nhân hắn đánh chết, hiệu quả thôn phệ không cách nào làm ra tác dụng, chỉ có thể mở mắt nhìn boss một lần rồi lại một lần sống lại, phiền phức không gì sánh được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 30 giây kế tiếp, nghề nghiệp cận chiến có thể tạo thành 5 lần thương tổn đối với boss, hiện tại tất cả nghề nghiệp cận chiến đều tới hy sinh, có thể đánh được bao nhiêu máu của boss thì đánh bấy nhiêu máu. Đông Hoàng, kế tiếp cậu tới chỉ huy. Lâm Dật Khâm nói xong, đi đầu vọt qua cương thi vương. Không chỉ có như vậy, tất cả nghề nghiệp cận chiến, bao gồm Đao Phong ở bên trong, toàn bộ đều vọt qua hướng boss. Thân ảnh cấp tốc lao tới của bọn họ đều mang theo một cổ khí thế thấy chết không sờn, thiêu thân lao đầu vào lừa. Miểu sát kế tiếp anh phải đi hy sinh, chúng tôi đi trợ giúp nghề nghiệp viễn trình hồi máu. Lúc này, đội trưởng của tiểu tổ mục sư bỗng nhiên nói, sau đó dẫn dắt tất cả cô gái đi nghề nghiệp viễn trình. Bên cạnh Hoàng Giật nhất thời quạnh quẽ, không có chúng nữ vờn quanh, hắn cũng không thèm để ý, xách theo vũ khí cam vọt qua hướng Cương Thi Vương, chuẩn bị hy sinh. Chậm đã, Miểu Sát ca ca, máu của anh còn chưa có hồi đầy. Lúc này, Nhược Thủy bỗng nhiên gọi Hoàng Giật lại, giống như lần trước. Hoàng Giật quay đầu lại thấy Nhược Thủy vẫn đứng ở phía sau hắn, cũng không có rời đi, lúc này cô ấy đang múa trượng mục sư, hồi đầy máu của hắn. Thật ra trong khoảng thời gian này, Hoàng Giật cũng không có bị công kích mục sư còn lại cũng sẽ không có đi lưu ý lượng máu của hắn. Nhưng lúc sử dụng kỹ năng thế giới mặt nhật, hắn lại phải tiêu hao 10. Giá trị sinh mệnh mới có thể dùng, cái này chỉ là một chi tiết nhỏ ít bị người chú ý tới. Em làm sao phát hiện? Hoàng Giật hỏi, bởi vì em vẫn đều đang nhìn anh. Cách chương.